Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Ông lão tỉnh rồi. Ông lão hạnh phúc ho khan một cái, một trận khàn khàn tiếng ho khan vang lên. Hư không hơi rung nhẹ. Một bao phủ ở đen kịt đấu bồng bên trong bóng người màu đen xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Chính là minh giới một vị khác chí cao chúa tể, Tử Thần Chi Vương. Tử Thần Chi Vương bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong. Bộ mặt còn bao phủ ở một đoàn màu đen trong sương mù, khiến người ta không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng này một thân kinh khủng uy thế là làm không được đồ giả. Tác phẩm dởm, Tử Thần Chi Vương, như sấm bên tai a. Mông Lôi đánh giá Tử Vong Chi Vương, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Lúc trước hắn dung hợp quá tử thần huyết mạch, cũng tính được là một tên tử thần, cho nên nhìn thấy Tử Thần Chi Vương dáng vẻ, khó tránh khỏi phức tạp. Tử Thần Chi Vương bộ mặt khói đen một trận dập dờn, phát sinh như hồng trung giống như vang dội âm thanh. Các hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Mang mang hoàn vũ lúc nào ra như ngươi vậy cường giả? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói ngươi? Mấy tháng trước, ta chỉ là vô danh tiểu tốt, tự nhiên không thể vào các hạ chi nhĩ. Mông Lôi vung vung tay, lại nói: Tử Thần Chi Vương các hạ, ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vì chuyện gì đây? Trước ta cảm ứng được minh giới lực lượng kịch liệt gợn sóng, mà minh giới lực lượng bị người bạo lực đánh nát. Trong lòng ta hiếu kỳ liền chạy tới kiểm tra. Tử Thần Chi Vương nhìn Mông Lôi, không nghĩ tới, dĩ nhiên thấy được cảnh tượng khó tin, cũng không biết nên hỉ hay là nên bi quan. Tự nhiên là nên hỉ. Mông Lôi cười nói, có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tử Thần Chi Vương các hạ, là vinh hạnh của ta a. Ha ha ha, Tử Thần Chi Vương không thể chí, đưa không nở nụ cười. Các hạ, không biết ngươi tới minh giới vì chuyện gì? Rất đơn giản, thu thập của cải. Mông Lôi cười nhạt nói, ta là coi tài như mạng người. Lần này phía trước chí cao minh giới, chính là thu thập các loại hoàng kim, pháp tắc nguyên tinh, thần tinh cùng ma tinh. Các hạ có thể nguyện hỗ trợ đây. Nếu các hạ có điều nhu cầu, ta ổn thỏa cật lực làm. Tử Thần Chi Vương khẽ vuốt cằm, các hạ, ta đây liền đi rồi hả? Đa tạ Tử Thần Chi Vương các hạ rồi. Mông Lôi cười nói tiếng cảm ơn, các hạ chờ chốc lát, ta đi một chút trở về. Tử Thần Chi Vương biến mất ở tại chỗ, chỉ lo như chờ một giây đã bị Mông Lôi giết chết. Chủ nhân, liền để hắn như thế đi rồi. Tử Vong chúa tể có chút không rõ vì sao, vì để cho bọn họ giúp làm chuyện. Mông Lôi nhưng là luyện hóa bọn họ thần hồn bản nguyên, đưa bọn họ đều cho nô dịch, đối xử Tử Thần Chi Vương ngược lại tốt, vẻn vẹn chỉ là để hỗ trợ. Chênh lệch này cũng quá lớn. Ha ha, hưng vị trí đến thôi. Mông Lôi vung vung tay, một mặt không sao cả nói rằng, nô dịch cũng tốt, không nô dịch cũng được, lại có cái gì quan trọng đây? Ngoặc kép, Tử Vong chúa tể cùng Sinh Mệnh chúa tể liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không nói gì. Khác nhau đối xử a. Đi thôi, đi Minh Thần Thần Điện ngồi một chút. Mông Lôi hướng tọa lạc với Tuyết Sơn đỉnh Minh Phủ bay đi. Tiến vào thần điện sau, trực tiếp ngồi xuống Minh Thần trên bảo tọa. Sinh Mệnh chúa tể cùng Tử Vong chúa tể phân loại thần tọa hai bên, như hai tên thị vệ, chờ đợi là tẻ nhạt. Mông Lôi chuẩn bị kiểm tra một hồi vừa lấy được vận mệnh cách. Há liệu vào lúc này, thời gian chi trong tháp bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu hưng phấn. Ha ha ha, ta thành đại viên mãn. Ta rốt cục thành tựu đại viên mãn. Không nghĩ tới lão già ta cũng có trở thành. Ô, Mông Lôi lắc mình tiến vào thời gian chi tháp. Chỉ thấy lão viện trưởng sắc mặt ửng hồng, đang hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to. âm thanh vang dội khuếch tán ra đến. Lão viện trưởng, ngươi dung hợp thành công. Mông Lôi lặng yên xuất hiện, cười chào hỏi, thành công, cuối cùng thành công. Ông lão một mặt cảm kích nhìn Mông Lôi. Mông Lôi, ít nhiều ngươi a, nếu không ngươi, đời ta đều không có hy vọng trở thành đại viên mãn. Lão viện trưởng, lời này chỉ thấy ở ngoài rồi. Mông Lôi cười cợt, năm đó nếu không ngài giáo dục, nào có ta ngày hôm nay. Nhìn ngươi lời nói này đến. Ông lão cười lắc đầu, lấy của biến thái tư chất, cho dù không có ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Đúng rồi, Phổ Cáp Man bọn họ người đâu? Bọn họ a, đều ở dung hợp chủ thần cách đây. Mông Lôi một mặt chế nhạo nói, ngoặc kép. Ông lão ngẩn ngơ, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta là nói, bọn họ vào lúc này đều ở dung hợp chủ thần cách đây. Chờ dung hợp sau khi thành công, đều sẽ trở thành chủ thần. Mông Lôi lặp lại một lần, dung hợp chủ thần cách, trở thành chủ thần. Ông lão nghe vậy, trực tiếp nhảy lên, đệt, bọn họ ở đâu ra chủ thần cách? Lẽ nào ngươi đã cường đại đến có thể săn giết chủ thần rồi hả? Chủ thần cách đến từ đâu? Ông lão chỉ có thể nghĩ đến Mông Lôi. Mông Lôi cười nói, ở ngươi dung hợp đại viên mãn thần cách khoảng thời gian này, ta không cẩn thận lại đột phá, thuận lợi làm thịt một ít chủ thần, lấy được một ít chủ thần cách. Nếu như người khác nói như vậy, ông lão khẳng định khịt mũi con thường. Không cẩn thận đột phá là có thể săn giết chủ thần. Đùa gì thế? Nhưng Mông Lôi nói như vậy, ông lão nhưng cảm thấy bình thường. Hắn và Mông Lôi ở chung lâu nhất, hiểu rõ nhất Mông Lôi. Dù cho Mông Lôi bỗng nhiên nói cho hắn biết, hắn đã trưởng thành lên thành Hồng Mông Sáng Thế Thần, ông lão cũng sẽ không có nửa phần nghi hoặc, mà là tin tưởng không nghi ngờ. Chủ thần cách đây, ta chủ thần cách đây. Ông lão nhảy lên, một phát bắt được Mông Lôi vai. Hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt hoàn toàn bị phấn chấn, tham lam, chờ mong cùng khát vọng tràn ngập. Ta hiểu rõ nhất tiểu tử ngươi, nhất định có ta này một phần có đúng hay không? Mông Lôi vốn muốn cùng ông lão chỉ đùa một chút, nói cho hắn biết chủ thần cách đã dùng hết rồi. Nhưng mà nhìn thấy ông lão bây giờ ánh mắt, Mông Lôi không dám mở chuyện cười này. Hắn có thể cầm không cho phép thất vọng đỉnh đầu ông lão có thể hay không đem mình hủy đi. Mông Lôi có chút buồn cười, vung tay lên, thả ra hơn 100 viên thần cách, sau đó dựa theo chí cao thiên giới, thập đại thần giới chia làm 11 phân. Ta chỗ này tổng cộng có 100 nhiều viên chủ thần cách. Trong đó chí cao thiên giới 46 viên, thập đại thần giới tổng cộng 80 mấy viên đi. Ngươi muốn dung hợp một loại nào? Chuyện này, nhiều như vậy chủ thần cách. Ông lão sợ ngây người, trong miệng hung hăng rút ra hơi lạnh, nói chuyện đều có chút run cầm cập. 100 nhiều viên chủ thần cách. Khó, lẽ nào tiểu tử ngươi đem chí cao thiên giới, thập đại thần giới hết thảy chủ thần toàn bộ giết? Ông lão nhưng là biết. Mang mang hoàn vũ tổng cộng có 144 vị chủ thần. Đây chính là 144 viên chủ thần cách. Ngoại trừ bị Phổ Cáp Man đẳng nhân luyện hóa mười mấy viên chủ thần cách, còn lại 120 mấy viên. Nhưng mà 120 mấy viên chủ thần cách tất cả nơi này. Chuyện này ý nghĩa là Mông Lôi thật sự khả năng đem hết thảy chủ thần toàn bộ giết. Không kém bao nhiêu đâu. Mông Lôi gật gù, ngoại trừ 144 vị chủ thần ở ngoài, còn có hai vị chúa tể đây. Hai vị chúa tể. Ông lão trong nháy mắt hóa đá, nhìn về phía Mông Lôi ánh mắt liền phảng phất nhìn một cái quái vật. Không, ta không nên khiếp sợ, không nên chấn động, ta nên duy trì trấn tĩnh. Dù sao trên người ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì đều là bình thường. Ông lão cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình, nhắc nhở chính mình muốn trấn tĩnh, có thể khắc chế đến khắc chế đi. Hắn chung quy không thể khắc chế. Mông Lôi, ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại đã cường đại đến loại trình độ này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ông trời, đầy đủ qua một hồi lâu, ông lão mới thoáng khôi phục lại yên lặng. Hai con mắt ở hơn 100 viên chủ thần cách trên quét tới quét lui. Một lúc nhìn cái này, một lúc nhìn cái kia, có chút hoa cả mắt, yêu thích không buông tay, không biết làm gì lựa chọn. Mông Lôi, ngươi nói ta nên dung hợp này một viên đây. Ông lão hưng phấn xoa xoa tay, nhất định là chí cao thiên giới chủ thần cách. Mông Lôi chuyện đương nhiên nói, chí cao thiên giới lãnh thổ quốc gia là thập đại thần giới vạn lần. Chí cao thiên giới chủ thần so với thập đại thần giới chủ thần đối lập mạnh mẽ. Được, vậy thì chí cao thiên giới. Ông lão gật đầu liên tục, từ chí cao thiên giới 46 viên chủ thần cách bên trong cầm một viên. Hứng thú bừng bừng chuẩn bị tìm một chỗ mau mau luyện hóa. Há liệu Mông Lôi gọi hắn lại. Lão viện trưởng, này 22 viên chủ thần cách, ngươi cũng cầm luyện hóa đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ông lão ngẩn ngơ, ta là nói, chí cao thiên giới này 22 viên chủ thần cách, ngươi cầm cùng nhau luyện hóa đi. Mông Lôi cười lặp lại, không được, này có thể làm cho không được. Ông lão đầu đung đưa cùng chống lắc như thế, có này một viên chủ thần cách ta đã biết nghỉ. Muốn nhiều như vậy chủ thần cách cần gì dùng? Ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Món đồ này đối với ta cũng không cái gì dùng. Mông Lôi vung tay lên, đem bên trong 22 viên chí cao thiên giới chủ thần cách đưa cho lão viện trưởng. Được rồi, ngươi nắm chặt luyện hóa đi. Ta đi trước. Nói qua, Mông Lôi trực tiếp biến mất rồi. Ông lão nhìn Mông Lôi bóng lưng, muốn gọi lại hắn. Lại phát hiện Mông Lôi đã sớm không còn bóng, không khỏi liên tục cười khổ. Hắn vừa bị hạnh phúc đập trúng, lại không nghĩ rằng càng to lớn hơn hạnh phúc còn đang phía sau. 23 viên chủ thần cách A, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ông lão ôm 23 viên chủ thần cách, lâm vào hạnh phúc khổ não bên trong. Nhiều như vậy chủ thần cách, có thể nhường cho ta sao luyện hóa à? Ôi, có lúc hạnh phúc cũng là một loại buồn phiền a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN